Chiến thần Hào Môn, chương 1022, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1022 chương, ta đến từ phương Bắc. Tây Sơn thành phố, thứ 8 khu vực khai thác mỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh doanh bộ áp lực, càng lúc càng lớn. Một ngày ngắn ngủi, bọn họ nguồn tiêu thụ đã bị chặt đứt 8 phần 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị chung quanh đồng hành bao vây tiễu trừ. Bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Loại chuyện như vậy, cho tới bây giờ sẽ không có phát sinh qua. Ai cũng không biết làm như thế nào ứng đối. Hay hoặc là nói, căn bản là không có cách ứng đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh doanh bộ nhân công ăn ở viên, tìm Hoa Sinh xin giúp đỡ. Hoa Sinh đồng dạng vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn muốn tìm Giang Ninh. Nhưng Giang Ninh đã dẫn theo rổ vào vườn trái cây đi, nói muốn hôn tay cho cha mẹ vợ một nhà, trích chút mới mẻ hoa quả mang về. Anh nợ em một câu yêu thương. Dường như, căn bản cũng không quan tâm a, chúng ta số 8 khu vực khai thác mỏ. Mới vừa phát triển, lẽ nào sẽ bị hủy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Những người đó rõ ràng chính là muốn cả đời đem công nhân dẫm ở dưới bàn chân. Bọn họ hơi quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người nhịn không được, tức giận bất bình mắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người ngày lành, vừa mới bắt đầu, đối diện tương lai có chạy đầu. Đã có người không thể gặp bọn họ tốt, cần phải bức tử bọn họ. Không được, chúng ta liền cùng bọn họ liều mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao liều mạng, nhân gia không phải cùng chúng ta việc buôn bán. Chúng ta cũng bức không được nhân gia a, Giang tiên sinh đâu. Hắn đều không có biện pháp sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này có thể làm sao bây giờ a, Hoa Sinh nhìn một đám người sốt ruột. Hắn cũng gấp gáp, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không thể không đi tìm Giang Ninh. Có thể Giang Ninh chỉ nói, làm cho hắn đánh quảng cáo là được. Cứ như vậy một câu nói quảng cáo, tuy là đã phát ra, khả năng có ích lợi gì a? Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, ngay trước tất cả mọi người mặt, hắn không dám nói như vậy. Đều vội cái gì? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Sinh quát lên, ta đã hỏi qua Giang tiên sinh rồi. Giang tiên sinh cũng cho ra biện pháp. Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Hắn cảm thấy, tự lời này, trong lòng đều có chút hư. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải dựa vào một câu nói kia quảng cáo. Dường như căn bản cũng không có đặc biệt gì. Có thể có gì dùng a? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng này số 8 khu vực khai thác mỏ. Thật vất vả mới đi lên quỹ đạo. Lâm Vũ thật càng là liên tục thức đêm rồi hai đêm. Chỉ có viết ra kế hoạch thư, trợ giúp mọi người qua được tốt hơn. Giang Ninh cam lòng cho. Làm cho Lâm Vũ thực sự khổ cực uổng phí sao? Hoa Sinh cảm thấy không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một bên khẩn trương, lại một bên chờ mong. Giang Ninh không gì làm không được. Cho hắn biết. Giang Ninh là chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng, Giang Ninh nhưng thật ra tới chỉ vào làm a, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Sinh, biện pháp gì? Giang tiên sinh dùng biện pháp gì? Đúng vậy, người theo chúng ta nói một chút. Chúng ta đều nhanh vội muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nhìn ta một chút trên bàn. Đều là giải ước hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhân gia đều cho sảng khoái. Nhưng chúng ta thương khố. Cần phải đẩy. Hoa sinh tự tay, bãi liễu bãi, vẻ mặt nghiêm túc, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói, không nên gấp, hắn giả vờ vẻ mặt bí hiểm. Giang tiên sinh thủ đoạn, là chúng ta có thể đơn giản xem hiểu sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là cao nhân, càng là người lương thiện. Từ lúc nào đã lừa gạt đại gia, một đám người nhao nhao gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong mắt bọn họ, Giang Ninh đã sớm là thần. Nếu Giang Ninh nói sẽ biết quyết, vậy nhất định sẽ giải quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như vậy, ta đây cùng các huynh đệ nói, có thể tinh thần mà làm. Đối với Giang tiên sinh nói không thành vấn đề, vậy khẳng định không thành vấn đề. Bên này còn có vài cái muốn giải ước. Lão tử đi mụ nội nó, để cho bọn họ cút. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ muốn hợp tác, chúng ta còn không muốn. Để cho bọn họ cút. Lập tức ký tên. Nhìn bọn người kia, Hoa sinh ngược lại thì luống cuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra hiện tại. Hắn được chấn định, được nghiêm túc, phải tiếp tục bí hiểm. Chí ít không thể để cho bọn họ hoài nghi Giang Ninh A, xin hỏi. Nơi này là thứ 8 hào khu vực khai thác mỏ. Kinh doanh bộ phận sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, có người gõ cửa, vói vào đầu, cười hỏi một câu. Ta đến từ phương Bắc, muốn cùng các ngươi hợp tác. Cách chương.